Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, Hạ Thanh U rời đi. Nhạc Thúc hảo ý Vương Thần Tâm lĩnh, một mình ta làm việc một người đương, Lạc Hà Tông người là Vương Thần giết chết, cùng Thanh Huyền Tông không lo, từ giờ trở đi, Vương Thần rời khỏi Thanh Huyền Tông. Vương Thần từng chữ nói ra, âm vang hữu lực mở miệng. Hắn không nghĩ tới Mạc Uyên nhất định phải đưa hắn vào chỗ chết. Càng không có nghĩ tới, Nhạc Thiên Vân có thể như vậy che chở hắn. Cái này khiến hắn phi thường cảm động. Dù sao Nhạc Thiên Vân đối đầu chính là Lạc Hà Tông trưởng lão. Một chiêu vô ý, khả năng liền sẽ bồi lên toàn bộ Thanh Huyền Tông. Đối với giết chết Chu Chiêu Tịch, Vương Thần cũng không hối hận. Nam Nhi lập thân giữa thiên địa, giận dữ giết người. Có cái gì không được? Nhạc huynh thấy được chưa? Tiểu tử này không nhận ngươi người tông chủ này. Ngươi còn có tất yếu che chở hắn sao? Mạc Uyên nói chuyện đồng thời thân ảnh lóe lên. Vòng qua Nhạc Thiên Vân. Vẫy tay nhoáng một cái. Trường kiếm nơi tay. Thẳng hướng Vương Thần. Làm càn. Nhỏ bì hài tử. Lão tử là tông chủ. Ngươi có muốn hay không thoát ly Thanh Huyền Tông? Không phải ngươi nói tính. Bản tọa ngồi không đồng ý ngươi cách tông, ngươi dám kháng mệnh, lão tử lột da của ngươi ra. Nhạc Thiên Vân thân thể khẽ động, tay cầm sát kiếm, đuổi theo Mạc Uyên giết đi lên. Hắn hiểu được Vương Thần ý tứ, cái sau không muốn liên lụy Thanh Huyền Tông, cho nên mới sẽ mở miệng thoát ly tông môn. Ha ha, đã như vậy, hai nhà chúng ta không giữ quy tắc lực giải quyết cái này lão cẩu. Để hắn vĩnh viễn lưu tại Đông Huyền vực. Vương Thần miệng thả cuồng ngôn. Sau lưng của hắn kim xí mở ra. Lần nữa tránh thoát Mạc Uyên một kích. Cùng lúc đó, hắn một tay nhoáng một cái. Một đạo lam quang, từ trong tay của hắn vung ra. Tiểu tử muốn chết, Mạc Uyên một kích thất bại. Nghe vậy càng là cuồng nộ. Thuận thế lần nữa thẳng hướng Vương Thần. Ngào ô, một tiếng kinh thiên tiếng long ngâm truyền đến. Bá hạ thân thể cao lớn xuất hiện tại Vương Thần dưới chân. Ngập trời sát khí theo nó trên thân bạo. Vương Thần không tại né tránh. Đứng ở bá hạ long đầu bên trên. Ngũ giai trung cấp hung thú. Làm sao có thể. Mạc Uyên dậm chân. Hắn sắc mặt âm tình bất định. Hắn mặc dù không sợ ngũ giai hung thú. Nhưng cũng tạm thời không có xuất thủ. Hảo tiểu tử. Nhạc Thiên Vân cũng dừng bước lại. Hắn nhìn một chút Vương Thần, không nghĩ tới tiểu tử này lại có ngũ giai trung cấp hung thú. Chính là chính hắn, cũng không dám xem thường chiến thắng bá hạ, ngũ giai bá hạ hung thú. Người ở chỗ này toàn bộ bị sợ ngây người. Ai cũng biết, loại tầng thứ này cường giả, có thể quét ngang toàn bộ Đông Huyền vực. Tạ A Thăng phần trăm đô la, hướng Thiên Tiếu cùng Liễu Tông Nguyên liếc nhau. Bọn hắn so với ai khác đều hiểu. Bá hạ tu vi là giả, trong lòng âm thầm bội phục Vương Thần đảm lượng. Tiểu tử, ngươi cho rằng ngũ giai trung cấp hung thú, liền có thể bảo đảm ngươi một mạng sao? Thật sự là buồn cười. Mạc Uyên tròng mắt hơi híp, mở miệng uy hiếp nói. Thật sao? Ngươi có thể thử một chút. Vương Thần cười một tiếng. Hắn lập thân bá hạ long đầu bên trên, hai tay phía sau, giống như thiếu niên thiên thần. Ầm ầm, Vương Thần mi tâm hiện lên một tia khí tức kinh khủng. Toàn bộ Thanh Huyền Tông đều chấn động, tông môn phía dưới sơn nhạc đều tại lay động. Phốc phốc phốc, 10 vạn đệ tử đều cảm giác được một cỗ thiên uy. Toàn bộ ngồi sập xuống đất, từng cái mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Nhìn xem không trung Vương Thần, thật là khủng khiếp. Ở đây trưởng lão cũng từng cái toàn thân lạnh, bao quát Nhạc Thiên Vân ở bên trong. Đều bị Vương Thần chỗ khí cơ chấn nhiếp. Đó là cái gì? Mạc Uyên toàn thân hàn khí ứa ra. Hồn phi phách tán. Hắn so với ai khác đều hiểu Vương Thần trong thân thể một màn kia khí cơ kinh khủng. Hắn dám cam đoan. Vương Thần cái kia đạo công kích nếu là ra. Chính là Vương giả tới. Cũng tuyệt đối gánh không được. Người đến cùng là ai? Có lai lịch gì? Mạc Uyên hoảng sợ mở miệng. Hắn nhìn ra. Vương Thần sau lưng tuyệt đối có kinh khủng đại nhân vật. Đừng nói là hắn, chính là toàn bộ Lạc Hà Tông. cũng ngăn không được vương thần phía sau cường giả. Về phần vương thần vì thập sẽ ở cái này chim không thèm ị Đông Huyền vực, cũng không phải là hắn có thể đoán. Hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch, vương thần vì cái gì tuổi còn nhỏ, tại luyện thể bên trên, sẽ có thành tựu như thế. Hắn suy đoán, vương thần tuyệt đối là bất thế đại năng vãn bối, hoặc là đồ đệ, chỉ bằng ngươi một cái nho nhỏ Lạc Hà Tông trưởng lão, còn chưa có tư cách hỏi ta thân phận. Vương thần thần sắc bình tĩnh, nếu không phải là hắn thực lực không đủ, đã sớm đấm một nhát chết tươi con hàng này, chỗ nào còn cần cùng hắn nói nhảm. Trong cơ thể hắn kinh khủng khí cơ là sư phụ hắn Si Vưu lưu cho hắn bảo mệnh dùng. Hết thầy có ba chiêu, tâm hắn niệm khẽ động liền có thể sử dụng. Vương thần cũng không biết ba chiêu này rốt cuộc mạnh cỡ nào. Bất quá hắn suy đoán, trên thế giới này, hẳn không có mấy người có thể ngăn cản. Dùng để trấn nhiếp Mạc Uyên, thật sự là đại tài tiểu dụng. Mạc Uyên âm tình bất định, cuối cùng cung kính ôm quyền nói. Vương thần công tử, tại hạ có nhiều mạo phạm, còn xin thứ tội, tiểu tử này đến cùng là ai? Tại sao lại đến ta Thanh Huyền Tông? Nhạc Thiên Vân nhìn thoáng qua không trung thiếu niên, lông mày cau lại, trong lòng của hắn ý nghĩ cùng Mạc Uyên không sai biệt lắm. Bất quá hắn không hề giống Mạc Uyên sợ hãi như vậy. Hắn suy đoán vương thần hẳn là đến Thanh Huyền Tông lịch luyện. Nhưng kẻ sau dù sao cũng là Thanh Huyền Tông một viên, sẽ không làm đối tông môn chuyện bất lợi. Từ vừa mới vương muốn thoát ly Thanh Huyền Tông liền có thể nhìn ra, tiểu gia hỏa này mà đối Thanh Huyền Tông còn có cảm tình. Hắn nghĩ tới nơi này nở nụ cười, không tại truy đến cùng vương thần thân phận. Chỉ cần cái sau không làm ra tổn thương tông môn sự tình, cái khác đều không trọng yếu. Lại nói vương thần tồn tại, đối với Thanh Huyền Tông tới nói, có trăm lợi mà không có một hại. Vâng vâng vâng, Mạc Uyên không dám. Mạc Uyên rất cung kính mở miệng, cũng không dám lại khoa trương. Hắn hiểu được vương thần không giết hắn có hai nguyên nhân. Một là cái sau thực lực không đủ. Hai là hắn sát chiêu dùng tại mình một cái linh thủy 9 tầng võ giả trên thân quá lãng phí. Cút đi, vương thần bình thản mở miệng. Tại hạ cáo từ. Mạc Uyên lần nữa hành lễ, khom người lui ra, bay trở về đài cao. Vương thần thu hồi bá hạ, rơi vào phía dưới lôi tháp bên trên, lôi kéo Hạ Thanh U tay, trực tiếp rời đi diễn võ trường. Hạ Thanh U cũng đầy hiếu kỳ nhìn xem vương thần, đối với hắn thân phận, nàng cũng mê mang. Hắn đi qua vương thần nhà, biết vương thần cũng không có cái gì kinh khủng cường giả. Trở về rồi nói sau. Vương thần nhìn thoáng qua Hạ Thanh U, nói, Hạ Thanh U nhu thuận gật đầu. Vương thần sư huynh đến cùng là ai? Phía sau hắn lại có gì chờ kinh khủng cường giả? Ở đây Thanh Huyền Tông đệ tử, nhìn xem vương thần rời đi bóng lưng, nhao nhao suy đoán. Sau khi trở về, vương thần đem chính mình sự tình đơn giản cùng Hạ Thanh U nói một lần, chính là một chút liên quan tới mẹ hắn thân sự tình. Hạ Thanh U là nữ nhân của hắn, có một số việc để nàng biết cũng là nên. Về phần hắn sư phụ Si Vưu, hắn không có nói. Si Vưu đã từng nói, vương thần lúc nào nhục thân thành thánh mới có thể chính thức thu hắn làm đồ. Hiện tại hắn còn chưa có tư cách ngồi Si Vưu đệ tử. Sau đó mấy ngày, vương thần hoàn toàn từ bỏ tu luyện, mỗi ngày bồi tiếp Hạ Thanh U khắp nơi lắc lư. Một đôi sắp tách rời tiểu tình lữ, mỗi ngày đều dính cùng một chỗ, mãi cho đến ngày thứ bảy, Hạ Thanh U mới quyết định rời đi, bởi vì nàng còn không có về nhà. Mạc Uyên trưởng lão cho nàng 10 ngày ngày nghỉ, tại vương thần trên thân, đã lãng phí đã nhiều ngày. Thanh Huyền Tông trước sơn môn, một nam một nữ đối diện mà đứng, lẫn nhau nhìn chăm chú đối phương. Thanh U, chờ ta. Ta nhất định sẽ đi tìm ngươi. Vương thần ung dung truyền tới. Quanh quẩn ở trong núi. Hạ Thanh U khẽ gật đầu. Con mắt ửng đỏ. Sắc mặt mang theo một tia ly thương. Vương thần, ta không muốn rời đi ngươi. Thật không muốn. Hạ Thanh U tiến lên một bước. Đưa tay nhìn quanh vương thần bên hông. Ha ha, nhà đầu ngốc. cũng không phải sinh ly tử biệt, chỉ là tách ra một đoạn thời gian. Ta rất nhanh liền trở về huyền vực. Đến lúc đó chúng ta lại có thể gặp được. Ta còn muốn mang theo ngươi đi Trung ương đại lục gặp mẫu thân đâu. Vương thần đưa tay vuốt ve Hạ Thanh U tia. Tham lam nghe thiếu nữ hương. Đột nhiên muốn cùng Hạ Thanh U tách ra. Hắn cũng cảm giác được một cỗ nhàn nhạt cách đau nhức. Hạ Thanh U gật đầu. Trong nội tâm nàng càng thêm kiên định đi Lạc Hà Tông suy nghĩ. Bởi vì nàng minh bạch. Chỉ có dạng này, nàng mới có thể đi vào bước càng nhanh. Vương thần độ tu luyện quá nhanh. Cái này khiến nàng có một loại cảm giác cấp bách. Vương thần công tử, chúng ta cần phải đi. Mặc Uyên trưởng lão thanh âm tại hai người bên tai vang lên. Hắn cùng một đám đệ tử trẻ tuổi xa xa đứng ở không trung. Lẳng lặng chờ đợi Hạ Thanh U. Hắn cũng chuẩn bị rời đi Thanh Huyền Tông. Mang theo Hạ Thanh U đi Đại Hạ Đế Quốc. Sau đó trực tiếp ra Lạc Hà Tông. Cần phải đi. Vương thần nhìn thoáng qua Mặc Uyên. Vỗ vỗ Hạ Thanh U lưng. Ôn nhu nói. Hạ Thanh U nâng lên khuôn mặt nhỏ. Đối vương thần nhoẻn miệng cười. Nói. Ta không có ở đây trong khoảng thời gian này. Ngươi nhưng không cho thông đồng cái khác nữ hài tử. Không phải ta không tha cho ngươi. Hắc hắc. Vương thần nhếch miệng cười một tiếng. Hạ Thanh U buông ra vương thần. Đôi mắt đẹp tại vương thần trên mặt dừng lại 10 giây đồng hồ. Tựa hồ muốn vĩnh viễn nhớ kỹ thiếu niên ở trước mắt. Sau đó quay người rời đi. Cũng không quay đầu lại. Thanh U, bảo trọng. Vương thần nhìn xem thiếu nữ bóng lưng. Nhẹ giọng nỉ non nói. Hạ Thanh U theo Mặc Uyên bọn người leo lên một cái màu đen hư không thuyền. Màu đen hư không thuyền chấn động. Nháy mắt sau đó, liền biến mất tại vương thần trước mắt. Vương thần sững sờ, ở trong lòng hỏi, chiến lão, vì cái gì Mặc Uyên hư không thuyền, cùng chúng ta tông môn hư không thuyền khác biệt. Hắn vừa mới nhìn minh bạch, Mặc Uyên hư không thuyền, rõ ràng liền có xuyên thẳng qua hư không năng lực, mà Thanh Huyền Tông hư không thuyền, liền không có loại năng lực này. Ha ha, cái gì gọi là hư không thuyền? Hư không, đương nhiên là có xuyên thẳng qua hư không năng lực, bằng không ngươi cho rằng Mặc Uyên cách biển rộng mênh mông. Là thế nào tới nơi này? Chiến lão cười cười, tiếp theo nói ra, về phần các ngươi Thanh Huyền Tông hư không thuyền, vậy căn bản cũng không phải là chân chính hư không thuyền. Nhiều lắm là xem như phi thuyền mà thôi. Nha, nguyên lai là dạng này. Vương thần gật đầu, hắn cũng minh bạch. Lấy Mặc Uyên thực lực, còn chưa có tư cách vượt qua biển cả, đi vào Đông Huyền vực, có thể xuyên thẳng qua hư không thuyền. Hắn chính là tại Đông Huyền vực, cũng chưa từng gặp qua. Bởi vậy trông thấy, Huyền vực võ giả văn minh, so với Đông Huyền vực, lại muốn lớp 10 cấp bậc. Chân chính hư không thuyền, chỉ có vương giả mới có thể chế tạo ra. Cái này đại biểu, Lạc Hà Tông có vương giả tồn tại. Chiến lão thanh âm lại xuyên ra ngoài. Vương giả, vương thần tâm tư khẽ động, trong lòng không khỏi hướng tới. Hắn thường xuyên nghe được vương giả truyền thuyết, thế nhưng là tại Đông Huyền vực, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua vương giả. Hắn thấy qua mạnh nhất võ giả, cũng chính là Nhạc Thiên Vân dạng này linh thủy 9 tầng võ giả. Còn có một người, chính là Táng Ma Uyên Hạ bị phong ấn ma ảnh. Kia là hắn gặp qua mạnh nhất võ giả. Người kia vừa hô suýt nữa đánh sơ xác nhục thể của hắn. Hắn suy đoán ma ảnh tu vi. Ít nhất là cái vương giả. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.